Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, một xúc tức phát. Frieza, vũ trụ đế vương giá lâm, hắn lặng yên rơi xuống đất, bất động thanh sắc trong lúc đó, dưới chân vết nứt hướng về bốn phương tám hướng nứt toác khoách tán. Mặt đất tuôn ra cỗ cỗ kinh khí. Cắt ra nhằng nhịt khắp nơi sóng gợn, thân thể kiều tiểu nhân Frieza nhìn qua cũng không cường đại. Vừa mở miệng nhưng khiến tất cả mọi người trái tim căng thẳng. Hầu như có ngã xuống đất kích động hắn một đôi con mắt đỏ ngầu. Lại như óng ánh mà nguy hiểm bảo thạch. Hàn quang tùm, vẻ mặt bên trong tràn đầy vô cùng sát khí. Sát khí kia mang theo áp lực mạnh mẽ. Bao phủ khắp nơi. Liền ngay cả Radix đều cảm thấy lông tơ tận dựng đứng. Tựa hồ rơi vào rồi kẽ băng nứt bên trong thật mạnh khí. Frieza mỗi đi một bước, liền để dưới mặt đất trầm một điểm. Hai bên núi đá tầng tầng đổ sụp, như là tuyết lở bình thường bao phủ mà xuống. Radix, ngươi lại có thể chiến thắng Zinu đội trưởng. Hơn nữa, sức chiến đấu đạt đến người Saiya không thể đạt đến độ cao. Thực sự là làm ta giật mình, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Phảng phất đâm ra ngàn chi tiểu đao, tướng Radix đóng đinh trên đất lại nói là giật mình. Có thể Frieza vẻ mặt bên trong không có nửa phần kinh dị. Trái lại tràn ngập trêu tức, nửa đoạn bị cháy hỏng tham chắc khí còn quẩy ghé vào lỗ tai hắn. Như là không chọn vẹn trang sức phẩm, Radix làm hết sức vững vàng hô hấp. Nhìn một chút trên mặt đất té xỉu Piccolo cùng Gohan. Sắc mặt tái xanh, tay không tự chủ run rẩy, xem ra ngươi còn nhớ ta khủng bố. Frieza hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt dao động, nhìn thấy không trung bất an dai cùng bát hai người. Không giống bọn họ, đã quên, dứt lời. Hắn từ từ giơ tay lên cánh tay, duỗi ra hai ngón tay. Động tác rất chậm, nhưng luồng khí thế kia nhưng khiến người không thể né tránh. Chùm sáng tử vong. Hai ngón tay đồng thời phát sinh thẳng tắp dài nhỏ tia sáng công kích. Màu tím ánh sáng như mau lẹ trường xà. Bay lượn đánh về phía không trung hình ảnh ngắt quãng dài cùng bát bọn họ không nghĩ tới Frieza. Đại vương sẽ tự thân tới. Nhìn thấy đại vương một khắc đó. Bọn họ vừa kết thúc cuối cùng một làn sóng oanh tạc. Đảo mắt liền lòng như cho nguội đối đầu Frieza đại vương con mắt. Bọn họ mới phản ứng được trúng kế. Radix đã đem bọn họ đẩy tới tuyệt lộ, đối mặt nhanh chóng kéo tới hai đạo ánh sáng tử vong. Bọn họ không cách nào tránh né. Chậm đợi tử vong phủ xuống, xèo tia sáng bắn trúng hai người thân thể chọc tới. Frieza sững sờ, chỉ thấy Son Goku ôm hai người bọn họ bay đến bên cạnh. Hào quang màu đỏ chói mắt thiêu đốt không ngừng, Frieza kinh ngạc. Dai cùng Bát cũng cảm thấy khiếp sợ. Người Saiya lại cứu bọn họ. Cái này không thể nào a. Bọn họ không biết Goku làm người. Chỉ cảm thấy khó mà tin nổi Goku đem bọn họ thả ở trên mặt đất. Xoay người. Các ngươi tự lo lấy. Dứt lời. Mau mau bay đi giúp Radix lưu lại Dai cùng Bát kinh ngạc mà. Nói không ra lời. Hắn là ngươi đệ đệ Kakarot đi. Radix đột nhiên. Frieza nhìn Goku nở nụ cười. Khiêu gợi môi hơi nhếch lên. Các ngươi nắm giữ sức mạnh như vậy. Liền như thế bị ta giết chết quá đáng tiếc thế nào? Có muốn hay không cân nhắc trở thành ta bộ hạ đây? Người có thể thay thế Zinu đội trưởng vị trí. Frieza mở ra hậu đãi điều kiện. Zinu là hắn tín nhiệm nhất. Đắc lực nhất thuộc hạ. Địa vị ở Frieza quân đoàn có thể nói dưới một người trên vạn người. Có như vậy địa vị. Ít nhất cũng coi như cái người đứng thứ hai hoặc là tam bà thủ. Có thể Radix lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không cho là ngươi sẽ bỏ qua cho người Saiya. Chúng ta càng cường đại, ngươi chỉ có thể càng kiêng kỵ kiêng kỵ. Lẽ nào không phải sao? Ha ha ha, ngươi rất hài hước a, ta sẽ kiêng kỵ người Saiya. Ngươi tự cho là sức mạnh tăng lên tới trình độ đó liền có thể làm ta thay đổi sắc mặt sao? Frieza nhíu mày, sắc mặt đột nhiên biến đột nhiên, thân thể đột nhiên bành trướng, ngắn nhỏ tứ chi duỗi dài, bắp thịt cũng cực lớn tăng trưởng, Từ vóc dáng nhỏ một hồi trở thành cao to cường tráng, thân thể nửa cái không trọn vẹn tham chắc khí. Tại chỗ nổ tung, vỡ thành chưa đồng thời. Hắn khí trong nháy mắt tăng gấp đôi. Nhưng mà biến thân còn chưa kết thúc. Hắn biết Raditz giờ khắc này thực lực đã vượt qua hình thái thứ hai. Frieza tiếp tục gào thét. Đầu lâu về phía sau kéo dài. Vai đột xuất gai sắc. Thân thể lại một lần trở nên dữ tợn khủng bố. Trở thành xấu xí nhất hình thái thứ ba, cực kỳ phức tạp, quá trình trên thực tế rất nhanh sẽ đã kết. Thúc, Frieza chu vi đập ra một trận bụi mù. Xấu xí mà mạnh mẽ, hắn mang theo quỷ quyệt ý cười ra hiện tại trước mặt chúng nhân, lực áp bách kéo. Tới, người Namek ngã xuống đất. Phảng phất bị ô ngưng miệng lại tị. Khó thở bị đánh ngất xỉu, Piccolo cũng đột nhiên thức tỉnh. Cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất hãn hải ngập trời giống như khí. Kinh hãi vạn phần, Raditz nói tới quả nhiên không sai. Đây là một quái vật a. Xem bộ này dáng vẻ. Chiến đấu không thể tránh được, Goku cũng đi tới Raditz bên người. Bày ra tư thế. Chuẩn bị nghênh chiến, các ngươi không chấp nhận ta mời tốt đi. Cũng chỉ có đem các ngươi giết sạch, Frieza bày ra làm ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt. Người Saiya đều là như vậy ngoan cố ra hỏa, nói. Frieza thân hình lóe lên, xẹt qua Raditz bên người. Tốc độ như thế này giống như quỷ mị. Tất cả xung quanh cũng không có động tĩnh. Liền không khí đều không có bất kỳ vang động. Nhưng Frieza đã đến Raditz phía sau. Trên tay có thêm một viên long châu, hắn đem long châu quăng ở phía sau. Tàn nhẫn ánh mắt nhìn phía hai người Raditz cùng Goku, kinh hãi không thôi. Còn chưa kịp sử dụng giới vương quyền, suýt chút nữa bị thuấn sát, đối mặt Frieza quả nhiên không cho phép một điểm bất cần. Raditz lập tức đem chính mình khí toàn bộ thả ra ngoài. Giới vương quyền mở ra đến gấp 10 lần. Khí diễm đem chính mình tóc dài thổi đến mức cổ động. Cả người bao vây ở quỷ dị hào quang màu đỏ dưới. Phảng phất một đóa nở rộ nộ gen giữa hai lông mày. Ẩn giấu đi người Saiya bản năng thô bạo, mà thân thể nhưng trầm tĩnh tự bầu trời vùng hoang dã, Son Goku cũng bạo phát gấp 10 lần giới. Vương quyền, lực chiến đấu mạnh mẽ áp sát 2 triệu. Nghe, hắn còn có thể biến thân một lần. Đó là cực hạn trung cực sức mạnh, một khi hắn biến thành cái kia trạng thái. Chúng ta tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, cơ hội duy nhất chính là ở hắn cuối cùng. Biến thân trước. Đem hắn áp chế lại. Sau đó nhân cơ hội thoát thân, ta có thể cảm nhận được hắn chất chứa năng lượng, Goku cười khổ. Thật không nghĩ tới gấp 10 lần giới vương quyền đều sẽ cảm thấy áp lực to lớn, gấp 10 lần. Ngươi coi như đến 3 triệu sức chiến đấu dùng 20 lần đều vô dụng, Raditz nội tâm ám đạo bọn họ. Nhìn chăm chú một chút. Gần như cùng lúc đó động, Raditz trên người quang ảnh ở cực tốc dưới kéo thành một cái tuyến. Trong nháy mắt, hắn đã nhào tới Frieza trước người, giơ lên cao đỏ đậm nắm đấm, mạnh mẽ đập về phía Frieza, lực hàm vạn cân ngay ở sắp đánh tới thời điểm, Frieza nhanh chóng ra tay, dụng trưởng bao vây lấy Raditz, quyền Raditz lập tức triệt thân. Nhưng phát hiện lúc này đã muộn, Frieza năm ngón tay một chụp, tóm chặt lấy quả đấm của hắn, sức mạnh khổng lồ từ đầu ngón tay truyền ra. Thế muốn bóp nát Raditz xương cốt, có thể Frieza bỗng nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn lại nắm bất động. Phát huy gấp 10 lần giới vương quyền sau khi Raditz. Sức chiến đấu càng không kém hắn đang lúc này. Raditz không lùi mà tiến tới. Nắm đấm hai đoạn phát lực. Dưới chân đạp đến dưới mặt đất trầm mấy mét. Quyền kình như lợi truy đột tiến. Xuyên đến Frieza trong tay hừng hực đau đớn. Phảng phất bị nướng quay bình thường phía sau. Son Goku một chân đá tới. Mục tiêu cũng là Frieza đầu lâu, đáng chết. Frieza giận dữ, vẫy đuôi một cái cuốn lấy Goku chân. Liền phải phản kích sấn vào lúc này. Raditz uống kêu, mượn cơ hội thiếp thân về phía trước. Sức mạnh toàn thân đặt ở một con khác quyền lên. Bỗng nhiên nổ ra, Frieza muốn né tránh. Cũng đã không kịp, cú đấm này mạnh mẽ bắn trúng. Giữa lúc đánh vào Frieza trên mặt, Frieza buông lỏng tay ra cùng đuôi, bay ngược ra ngoài 100 mét có thừa, tạp mặc vào mấy đạo trên hòn đảo núi đá, chính là hiện tại. Raditz thon dài lông mày nhảy lên trong nháy mắt, lập tức ra tay, vô số năng lượng đạn trút xuống mà ra, ánh sáng chói mắt như là nổi giận lôi đình, uy nghiêm đáng sợ uy lực hướng về Frieza đánh tới. Màu đỏ quang diễm ở trong tay hắn xoay chuyển, đại địa chấn động dữ dội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.